Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, chương 739, mang thù đường cổ nhiệt na. Ba canh, ngốc có nửa giờ, uống mấy cái ly rượu cốc tai. Hiện trường lục tục ngo ngoe lại tới hai mươi mấy người. Giang Bác Tại cự tuyệt rơi một tên tuổi tác chừng 30 tuổi gợn sóng phát nữ tử bắt chuyện về sau. Đặt chén rượu xuống cách mở yến hội sảnh. Hắn dự định đi trên lầu tìm ở giữa phòng nghỉ ngơi một trận. Chờ sinh nhật yến hội bắt đầu lại xuống tới. Tìm đến khách sạn quản lý. Giang Bác muốn một nhà khách sạn phòng tổng thống thẻ phòng. Đang chuẩn bị đi xem một chút gian phòng lúc. Lại gặp một tên lệnh hắn hơi cảm giác kinh ngạc nữ nhân. Trong tầm mắt, nữ nhân kia dáng người cao gầy lại có lồi có lõm. Một đầu hơi cuộn phát ôn nhu dọc theo hai vai nghiêng về xuống. Nàng nửa người trên mặc một bộ màu đỏ sơ mi dài tay. Nửa người dưới một đầu túi màu đen tê váy. Cặp kia vớ đen đôi chân dài dẫm lên giày cao gót màu bạc. Cầm trong tay một cái phấn hồng sắc ví tiền, vội vã hướng Giang Bác đi tới. Đường cổ nhiệt na, nàng cũng tới tham gia Trầm Diệp sinh nhật yến hội sao? Thấy được nàng thứ nhất mắt, Giang Bác trước mắt hơi hơi sáng lên, nhớ tới chuyển gạch nhiệm vụ. Tâm lý suy nghĩ sau khi đợi đến đường cổ nhiệt na đến gần về sau, Giang Bác cản ở trước mặt nàng, cười hướng nàng hô. Này, đường cổ nhiệt na, ta không có nhận lầm người a. Giang Bác cảm thấy, lại thế nào bất kể, vị này ngôi sao lớn có lẽ vẫn là sẽ cười lấy ứng phó phía dưới chính mình. Qua loa, nhưng nào biết người ta đường cổ nhiệt na lại thật sâu nghiêng qua hắn liếc một chút. Ngược lại rất cao lạnh mà nói, phiền phức nhường một chút. Giang Bác giật mình, lại không tránh ra thân thể. Mà chính là cười nói, uy, ta là người trung thực fan a, thật vất vả đụng phải, ký cái tên, hoặc là lưu cái phương thức liên lạc a. Đường cổ nhiệt na mày nhíu lại xuống dưới, nói, ta có việc gấp, mời ngươi nhường một chút, gặp nàng một chút mặt mũi cũng không cho. Giang Bác sắc mặt đổ xuống dưới, sâu xa nói, ngôi sao lớn. Ngươi thì là đối xử với chính mình như thế phen sao? Ngươi đây là tại đùa nghịch bài lớn. Chẳng lẽ không sợ ta đem ngươi hôm nay thái độ ra ánh sáng sao? Đường cổ nhiệt na nghe vậy mặt đen. Đại ca, ngươi cản trở ta đường. Ta chỉ là để ngươi nhường một chút. Ngươi liền nói ta đùa nghịch bài lớn. Muốn hay không vô sỉ như vậy chụp mũ? Ngươi còn có thể lại kéo một chút sao? Uổng công bộ dạng như thế đẹp trai. Đường cổ nhiệt na hít vào một hơi, mỉm cười hỏi, ngươi thật là ta trung thực fan. Giang Bác gật đầu, đúng vậy a, ta là. Đường cổ nhiệt na hỏi, vậy ngươi nói một chút, ta đều diễn qua cái gì điện ảnh? Giang Bác cười nói, thất ca ra, nói lên chuyện này, trước một hồi ta còn cố ý mang theo bằng hữu đi rạp chiếu phim ủng hộ ngươi đây. Trước một hồi, đường cổ nhiệt na ánh mắt lấp lóe xuống. Còn có đây này, còn có, cái này Giang Bác thật không biết. Hắn đương nhiên nói, quên, ta người này trí nhớ không tốt. Quên rồi, tốt, a, cũng coi như một loại lý do. Tuy nhiên rất qua loa, đường cổ nhiệt na lại nói. Vậy ngươi nói một chút, ta năm nay bao nhiêu tuổi? Giang Bác liếc mắt dưới cổ của nàng, xem chừng cần phải có e đi, xem ra thật lớn, cũng không biết đệm không có đệm đồ vật. Cái này, khó mà nói a, là khó mà nói vẫn là căn bản cũng không biết. Đường cổ nhiệt na tâm lý thầm hừ, tiếp tục nói, còn có, ta là chòm sao gì? Giang Bác, cái này không biết, đường cổ nhiệt na, ta bình thường có cái gì yêu thích? Thường nói là cái gì? Ta thích gì nhan sắc? Bình thường đều thích ăn cái gì? Ngươi, biết không? Giang Bác mê, êm đẹp hỏi nhiều như vậy nhàm chán vấn đề làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, không biết, Đường Cổ Nhiệt Na lạnh mặt nói, cái này không biết, cái kia không biết, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi là ta trung thực fan. Ngươi là giả mạo a? Giang Bác có chút xấu hổ, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, ngươi thật thông minh nha. Cô gái thông minh chịu nhất quyền nhất định sẽ khóc thật lâu a. Giang Bác nói sang chuyện khác, cái kia, ngươi hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp a, đi trên đường quay đầu dẫn nhất định không thấp a. Đường Cổ Nhiệt Na im lặng trợn trắng mắt, sạch nói chút nói nhảm, ta là ngôi sao, dù là không dạng này mặc, đi trên đường quay đầu dẫn cũng cao nha. Tâm lý đậu đen rau muống sau khi, nhưng Đường Cổ Nhiệt Na lại chợt phát hiện Giang Bác tại nhìn mình tay. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, dương lên tay, thật sao, vậy ta đây tay xem được không? Giang Bác, đẹp mắt. Đường Cổ Nhiệt Na giống như cười mà không phải cười. Đúng vậy a, đẹp mắt tay, không đi chuyển gạch là một loại tiếc nuối. Đúng không? Giang Bác, ngoặc kép chấm hỏi, làm sao ngươi biết ta muốn cho ngươi chuyển gạch? Giang Bác híp híp mắt, cảm giác không có đạo lý a. Chỉ nghe Đường Cổ Nhiệt Na hừ nhẹ nói ra, đêm hôm đó, ta an vị ngươi phía trước, ngươi cùng ngươi bằng hữu đối thoại, ta toàn đều nghe được. Cho nên, ngươi cái này giả fan cũng đừng giả mạo ta fan. Có thể sao? Giang Bác giật mình, nguyên lai ngươi chính là kia buổi tối bị ta không cẩn thận đá cái mông cái kia nữ a. Ta nói là ngươi đối ta ý kiến làm sao lớn như vậy? Nguyên lai còn nhớ thù a. Bất quá tốt xấu là cái ngôi sao, độ lượng lớn một chút không được a. Khác như thế mang thù nha. Đường Cổ Nhiệt Na cái kia mập mạp hung trên miệng phía dưới chập trùng vài cái, cảm giác ngày này trò chuyện không nổi nữa. Nàng sâu nhịn xuống mắng chửi người xúc động, ép buộc chính mình lộ ra mỉm cười nói, ta muốn đi nhà vệ sinh, có thể chờ một lúc trò chuyện tiếp sao? Đương nhiên, Giang Bác cười cười, biểu thị không có vấn đề, tiếp lấy để mở con đường. Đường Cổ Nhiệt Na cũng không nhìn hắn, kẹp lấy chân liền bước nhanh hướng cách đó không xa phòng vệ sinh đi đến. Giang Bác nhìn nàng kia cao gầy mê người bóng lưng, nói thầm trong lòng nói, như vậy vội vã đi nhà vệ sinh, có lẽ là nhịn không nổi đi. Đường Cổ Nhiệt Na lên hết nhà vệ sinh về sau, đi ra phát hiện Giang Bác thế mà tại cửa ra vào đợi nàng. Nhất thời, Đường Cổ Nhiệt Na mày nhíu lại xuống dưới, ngươi làm sao còn tại? Đặt ở bình thường, nàng tiến ra cái gì trường hợp, đều có bảo tiêu cùng trợ lý đi theo. Nhưng là, hôm nay bởi vì là được mời tới tham gia Trầm Diệp sinh nhật yến hội, thuộc về tư cách cá nhân hoạt động, liền không có mang những người khác đến, nếu không vừa mới cũng sẽ không dễ dàng liền bị Giang Bác ngăn chặn. Giang Bác nhún vai, cười nói, không phải ngươi nói, chờ ngươi đi lên nhà vệ sinh một hồi trò chuyện tiếp a. Nói, Giang Bác mắt nhìn Đường Cổ Nhiệt Na tay, nhíu nhíu mày, Đường Cổ Nhiệt Na vội vàng rụt rụt tay. Cảm giác Giang Bác cái kia ánh mắt kỳ quái, lại không được tự nhiên mà đem lưng đến sau lưng nói, ngươi có thể hay không khác nhìn chằm chằm vào tay của ta nhìn. Gia hỏa này, vóc người đẹp trai một chút, không phải là có yêu tay loại này dở hơi à. Nghĩ đến đây, Đường Cổ Nhiệt Na không khỏi có chút ác hàn. Giang Bác nói ra, đừng hiểu lầm, ta không là đang nghĩ ngươi chuyển gạch sự tình. Chỉ là muốn biết, ngươi vừa mới lên hết nhà vệ sinh, rửa tay không có. Đường Cổ Nhiệt Na xinh đẹp khóe miệng dường như gặp điện giật, co quắp một trận, tâm tính đột nhiên có chút băng, cắn hàm răng trắng noãn từ trong hàm răng nhảy ra ba chữ, ta rửa, vậy tại sao tay của ngươi không phải ẩm ướt? Đường Cổ Nhiệt Na tức giận đến dẫm chân, hung miệng trên nhảy dưới tránh, ta lau khô, ngươi đến cùng có hết hay không? Còn như vậy ta thật muốn báo cảnh bắt ngươi. Giang Bác bĩu môi nói, trò chuyện một ngày mà thôi, ngươi liền muốn báo cảnh sát chảo ta, nữ nhân các ngươi thật sự là mạc danh kỳ diệu, không có ý nghĩa, không tán gẫu nữa. Nhìn Đường Cổ Nhiệt Na tựa hồ có dấu hiệu bùng nổ. Giang Bác cũng không lại kích thích nàng, đã gặp mặt, còn tán gẫu qua ngày. Như vậy, hắc, về sau có rất nhiều cơ hội để cho nàng chuyển gạch. Bất quá, để Giang Bác so sánh kinh ngạc là, Đường Cổ Nhiệt Na bản thân so trên màn ảnh xinh đẹp hơn như vậy một chút. Dáng người cũng là bảo tốt, trách không được có thể trở thành trong vòng giải trí công nhận hoa đán nữ thần. Xem ra có chút tài năng a, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.